Chương 713, máy hơi nước thuyền thí nghiệm. An Lị, trên công trường người, nước muốn cung ứng đầy đủ, lại thả giờ muối đi vào đi, đừng có rõ ràng vị mặn. Lưu Phong quay đầu nhìn qua bên ngoài treo cao mặt trời, phân phó nói, 3-4 giờ thời điểm, nấu giờ hiếm cháo lúa mì đi, cho công trường người đưa đi, đói bụng cũng tại không sống. Lấy lãnh địa bình dân hiện tại sinh hoạt trình độ, một tuần lễ vẫn có thể ăn được mấy lần thịt, cũng rất nhiều người đều sẽ tích trữ đồng tệ, muốn mua phòng loại hình. Cho nên, đối thịt phương diện khẳng định sẽ rất tiết kiệm, như vậy đơn ăn cháo lúa mì thế nhưng là rất khó chèo chống cường độ cao làm việc, đặc biệt là xây dựng ngành nghề làm việc. Mùa hè giữa trưa trong khoảng thời gian này, thời tiết là nóng nhất, chảy mồ hôi ra là nhiều nhất, tiêu hao thì càng không cần phải nói. 3-4 giờ thời điểm, các công nhân khẳng định đói đều không còn khí lực, hắn cung cấp một điểm ăn, vẫn rất có cần phải có thế để cao hiệu suất. Được. An Lị nghiêm túc ghi lại, nàng cũng đồng ý thiếu gia cách làm. Đạp đạp đạp Ni Khả đầu đầy mồ hôi ôm một cái dương tiến đến, chân bóng cái chán đều bị mồ hôi kể cận màu nâu sâm tóc. Đồ vật tới. Ni Khả buông xuống cái dương, vội vàng cởi xuống mỏng áo khoác. Lộ ra bị ướt đẫm mồ hôi sau lưng, có lồi có lõm dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Lưu Phong nháy xuống con mắt màu đen, liếc nhìn mắt Ni Khả dáng người, bưng lên để ở một bên trà lạnh đưa tới. Lộc cộc Ni Khả tiếp nhận trà lạnh, uống từng ngụm lớn bắt đầu. Thiếu gia, đây là cái gì? An Lị nhìn qua thùng giấy con. Mở ra nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Ta tới đi mỉn nà móc ra dao quân dụng, mở ra bịt kín thùng giấy, mở ra sau khi phát hiện bên trong có mấy cái kỳ quái đồ vật. Đây là cái gì? A An Lị lấy tay cầm lấy một cái hai cái bàn tay lớn nhỏ đồ vật, bộ dáng phi thường quái dị, bất quá, nhan sắc cực kỳ đẹp đẽ. Đây là quạt điện nhỏ. Lưu Phong cười nhạt nói, đưa tay cầm qua hổ nhĩ nương trong tay quạt điện nhỏ. Hán tại mô bảo lên mua yên lặng quạt điện nhỏ. Một mua liền mua 10 cái, chính là vì ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác. Công suất lớn quạt điện, lấy tòa thành hiện tại cung cấp điện, có chu tờ không đủ sức, không gặp hắn liền tủ lạnh, điều hòa không khí đều không chuyển tới. Lúc đầu, hắn coi là năng lượng mặt trời, thêm một cái tiểu thủy lực máy phát điện có thể ứng phó, không nghĩ tới nhiều như vậy hộ đèn điện, cộng thêm mấy đài máy đánh chữ, liền để điện không đủ sức. Hắn đã đi đặt hàng một đài phát điện bằng sức nước cơ, bất quá muốn tháo rời sau mới có thể trở tới đây. Còn xin nhờ Bách Thảo Đường, hỗ trợ mua một bộ công suất lớn năng lượng mặt trời phát điện, chính là đầy đủ cung cấp mảng lớn nhà máy cung cấp điện năng lượng mặt trời phát bên trong. Quạt điện nhỏ đây cũng là cái gì? An Lị hiếu kỳ lại cầm lấy một cái quạt điện nhỏ. Nhìn xem liền biết. Lưu Phong cầm qua điện ổ điện. Đem quạt điện nhỏ đầu cắm đi vào. Ông quạt điện nhỏ lập tức chuyển động bắt đầu, thổi lên một trận gió. Dọa Mìn Nạ, An Lị, Ni Khả ba người kêu to một tiếng. Cái này An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, khó có thể tin nhìn qua quạt điện nhỏ. Thật mát thoải mái. Ni Khả tới gần quạt điện nhỏ, giật nhẹ chỗ ngực ướt sũng y hề phục. Là ma pháp sao thế mà có thế phát ra gió? An Lị hai mắt sáng lên. Làm sao có thể là ma pháp? Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, đưa tay đè xuống ba ngăn sức gió, gió thổi mạnh hơn. Hắn hiểu thả đạo, cái này quạt điện nhỏ, là dựa vào điện đến khu động, mấy cái này ấn phím chính là có thể khống chế sức gió lớn nhỏ. Quang quắc đây chính là ma pháp. An Lị hoảng sợ nói. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu gia có thể sử dụng điện lực. Có thể để cho đèn điện phát ra ban ngày đồng dạng ánh sáng, còn có thể để cho cái này kỳ quái quạt điện nhỏ thổi ra gió mát, đây chính là ma pháp. Ma pháp không, ta sẽ còn vu thuật đây. Lưu Phong tức giận nói, đều giải thích mấy lần, An Lị còn cố chấp cho là hắn biết ma pháp. A thiếu gia, ngươi thực biết vu thuật. An Lị màu nâu con ngươi càng là sáng long lánh, đương nhiên, ta có thể đem ngươi bộ dáng phong ấn tại trên giấy nha. Lưu Phong treo chọc nói. Hoa, thiếu gia, nhanh thử một lần. An Lị ngạc nhiên hô, đôi cáo ba rung động. Ây Lưu Phong nghẹn lời, hắn nói là máy chụp ảnh à, nếu quả thật lấy ra, chỉ sợ liền Mina, Ni Khả đều sẽ tin tưởng hắn sẽ vu thuật đi. Tốt, An Lị, đừng lao quay giày thiếu ra làm việc. Ni Khả lên tiếng giải vây, nàng nhìn về phía quạt điện nhỏ nhãn thần mang theo suy tư có thể thấy được, nàng tâm tình cùng Hồ Nhĩ Nương là không sai biệt lắm, có một chút tin tưởng thiếu ra biết ma pháp cùng vu thuật. Runezi, An Lị ngươi nhanh đi làm việc. Mina ghét bỏ sử dụng tay. Nàng ý nghĩ chính là thiếu gia biết cái gì không trọng yếu, nhưng bí mật vẫn là không thể truyền đi. Thiếu biết đạo nhất giờ mới tốt, biết quá nhiều thế nhưng là sẽ ngủ không được. Nha An Lị quệt miệng, cầm một cái quạt điện nhỏ đi ra. Lưu Phong thở phào hắn muốn làm sao giải thích từ sinh điện nguyên lý, dù sao nói mấy người cũng nghe không hiểu. Cốc cốc cốc cửa thư phòng bị gõ vang, truyền đến ải nhân ở phệ thanh thúy thanh âm, Lưu Phong đại nhân, ta có việc bẩm báo. Vào đi. Lưu Phong hô. Két két ở phệ kiều tiểu thân ảnh cất bước đi tới, trên thân y phục còn có rất nhiều cho bụi, xem xét chính là mới từ khoa nghiên bộ gấp trở về có chuyện gì không. Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, ải nhân ở phệ cùng phụ thân nàng dí ly. Gần nhất đều ở tại khoa nghiên bộ nghiên cứu máy hơi nước thuyền, đã hoàn thành, xin Lưu Phong đại nhân đi chỉ điểm. Ở phẹ màu hồng con ngươi sáng long lanh nhìn qua Lưu Phong. Hoàn thành Lưu Phong mãnh liệt đứng lên, khoe miệng lộ ra vui vẻ tiếu dung. Vâng. Ở phẹ thanh thúy thanh đáp. Đi, đi xem một chút.